Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 5 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Và trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video để ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, rồi cả những người đàn ông mặc tây trang cung kính xếp thành hàng, thì Đường Tinh Khanh đã có thể hoàn toàn chắc chắn về điều này. Tôi, Đông Phùng Lưu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ gả cho xã hội đen cả. Tôi không muốn có dính líu gì với xã hội đen. Cả người Đường Tinh Khanh run rẩy nhưng vẫn cắn răng nói. Lúc này Đông Phùng Lưu hơi nhíu mày, anh ta híp mắt lại trông rất là nguy hiểm, rồi nhìn chằm chằm Đường Tinh Khanh một lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói tiếp. Nhưng cô cũng đã gả rồi mà còn dính líu với tôi rất sâu nữa. Đường Tinh Khanh, tôi nói cho cô hay, dù cho có phải là xã hội đen hay không, cô cũng đã lấy Đông Phùng Lưu tôi đây, thì cô chính là người phụ nữ của tôi. Đường Tinh Khanh lại không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Đông Phùng Lưu thấy cô như vậy liền có chút không vui. Đường Tinh Khanh, đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Tôi nói cho cô biết, đời này cô cũng đừng hòng rời khỏi tôi. Chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì chuyện đó sẽ cũng không bao giờ xảy ra đâu. Cơ thể của Đường Tinh Khanh run lên, dùng cả mình. Giọng nói ấy của anh ta tự như đến từ trong địa ngục lạnh lẽo vậy, khiến người ta chẳng kìm được mà run rẩy. Tôi biết rồi, tôi sẽ không. Sắc mặt của Đông Phùng Lưu nặng nề một cách đáng sợ, nên Đường Tinh Khanh cũng không dám gây chuyện. Dù sao thì hôm nay anh ta đã cứu cô, thế nên cô chỉ đành nói như vậy. Đông Phùng Lưu hừ lạnh một cái rồi không nói gì thêm cả. Đường Tinh Khanh liền nghĩ đến chuyện Đông Phùng Lưu cứu mình lúc nãy. Cô vốn còn nghĩ là dù thế nào thì anh ta cũng sẽ không đến cứu mình. Nhưng ai lại ngờ rằng... Đường Tinh Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. Chuyện đó, Đông Phùng Lưu, hôm nay anh là cố ý đến cứu tôi sao? Tôi còn tưởng anh sẽ không đến cơ chứ. Đường Tinh Khanh vốn định nói cảm ơn, nhưng không ngờ cô còn chưa nói xong liền bị Đông Phùng Lưu ngắt lời một cách lạnh lùng. Tôi cứu cô chẳng qua là không để cô chết thôi, để tôi còn có thể giày vò cô thêm chứ. Mà cô ấy nói mấy lời này làm gì? Chi bằng nói cho tôi nghe xem, cô đã làm chuyện gì với cái tên béo đó chưa? Chuyện này khiến tôi tò mò hơn đấy. Lẽ nào tôi thật sự đến sớm quá à? Đông Phùng Lưu nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh, cười mà như không. Đường Tinh Khanh bỗng ngẩn người, dưới ánh nhìn của anh ta lại cảm thấy có chút sợ hãi, sợ anh ta hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Không có, tôi không làm thế. Thật sao? Đông Phùng Lưu hỏi lại, giọng nói có vẻ không tin cho lắm. Hôm nay Đông Phùng Lưu cứu cô nên trong lòng Đường Tinh Khanh vốn dĩ rất cảm kích, nhưng không ngờ rằng anh ta lại nói như vậy, mà còn có vẻ như rất không tin tưởng cô nữa. Thế là cô liền hơi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đông Phùng Lưu, tôi nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh cả. Phiền anh dẹp ngay cái bệnh đa nghi của mình đi. Còn nữa, nếu không phải hôm nay anh cứ đứng ngoài cửa không chịu vào thì tôi sao phải chịu sự sỉ nhục này chứ? Anh đừng có mà quá đáng. Ô, thẹn quá hóa giận đấy à? Hay là giận tôi hôm nay đến sớm quá, không kịp để cô thỏa mãn? Đông Phùng Lưu lại cười như không mà nói. Anh... Đường Tinh Khanh tức điên lên, nhưng cô nhận ra mình vốn không thể nào nói chuyện đàng hoàng với người đàn ông này được. Đông Phùng Lưu, anh là cái đồ xấu xa. Tôi xấu xa? Đông Phùng Lưu không kìm được mà cười lạnh. so với người há mồm ngậm miệng nói với tôi là chưa từng phản bội tôi mà trinh tiết cũng chẳng còn thì tôi xấu xa chỗ nào? Đường Tinh Khanh, những thứ này là cô đáng phải chịu, dâm phụ. Lần này Đường Tinh Khanh thật sự rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói với anh ta: đúng, tôi không còn Trinh. Trước khi kết hôn thì tôi đã không còn rồi, nhưng tôi nói cho Đông Phủng Lưu anh hay, lần đó không phải là ý muốn của tôi, mà là do tôi bị ép. Tôi không phải là loại người như anh nghĩ. Ngoài chuyện đó ra thì tôi chưa làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Sau khi nói xong, Đường Tinh Khanh liền nhích người ra ngồi xa anh hơn. Rồi cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bặm chặt môi rồi ngửa đầu lên để ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Đông Phùng Lưu cũng không thèm để ý đến Đường Tinh Khanh, chỉ khẽ cất tiếng cười nhạo. Nhưng một tiếng cười nhạo đó thôi cũng đã khiến nước mắt của Đường Tinh Khanh không kìm được mà rơi xuống. Anh ta không tin cô đến vậy. Nếu cái ngày đó ở quán rượu không xảy ra chuyện đó thì tốt biết bao nhiêu. Hai người cứ thế mà chìm vào im lặng. Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề, nhưng tâm trạng của Đường Tinh Khanh cũng nhờ sự im lặng này mà được xoa dịu bớt phần nào. Chính vào lúc này, Đông Phùng Lưu đột nhiên vươn tay ra ôm lấy eo Đường Tinh Khanh rồi kéo cô vào lòng. Đường Tinh Khanh giật mình quay người lại, liền đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Đông Phùng Lưu. Lúc này, trong đôi mắt đen thẳm kia của Đông Phùng Lưu như thể chất chứa những cảm xúc mà cô không tài nào hiểu được. Không được khóc. Đông Phùng Lưu cất lời, cũng xua đi bầu không khí im lặng lúc này. Đường Tinh Khanh ngẩn người, rồi lại hiểu ra ngay rằng chuyện mình vừa quay đầu trộm khóc đã bị Đông Phùng Lưu nhìn thấy. Nghĩ đến đây thì khóe mắt của cô lại đỏ hoe lên. Đông Phùng Lưu không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu sát vào khuôn mặt của Đường Tinh Khanh, còn lấy tay xoa lên gò má của cô. Đường Tinh Khanh giật nảy người, rồi chỉ vì hành động ấy của anh ta mà cả khuôn mặt đỏ ửng cả lên, rồi vừa có chút hồi hộp lại vừa có chút thấp thỏm bất an. Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh căng thẳng đến mức giọng nói cũng có chút thay đổi. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng mở cửa xe của tài xế. Anh ta đứng ngoài nói một cách cung kính: cậu chủ đã về đến nhà. Đường Tinh Khanh ngẩn người ra, rồi lại như tỉnh lại từ giấc mơ mà nghĩ đến chuyện vừa rồi. Lập tức cô cảm thấy xấu hổ không thôi, rồi vội quay người chạy nhanh xuống xe. Thế mà Đông Phùng Lưu lại như thế, chẳng có chuyện gì xảy ra mà kéo Đường Tinh Khanh lại, khoác áo của mình lên người cô, rồi cứ thế bế cô xuống xe. Đường Tinh Khanh không biết phải nói sao về tâm trạng lúc này của mình. Cô chỉ có thể nắm chặt ống tay áo của mình mà ở yên trong vòng ôm của Đông Phùng Lưu. Người hầu đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì lại nhận ra ngay rằng hóa ra cậu chủ cũng có chút tình cảm với cô chủ. Đang lúc Đông Phùng Lưu ôm Đường Tinh Khanh về phòng thì một nữ giúp việc đi đến nói: cậu chủ, ngoài cửa có người tìm cô chủ. Cô giúp việc kia vừa nói xong thì Đông Phùng Lưu liền nhíu mày lại. Cô giúp việc nhận ra cậu chủ của mình đã tức giận, liền vội nói thêm: là cô Phương Minh, cô ấy bảo là sáng nay đã hẹn ăn cơm với cô chủ, nhưng mãi mà không thấy cô chủ đến nên mới qua đây xem sao. Đông Phùng Lưu nghe xong liền có chút thở phào nhẹ nhõm mà ôm Đường Tinh Khanh vào phòng, rồi bảo cô giúp việc mời Phương Minh vào. Khi Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy Phương Minh đang vội vàng chạy đến. Để tớ xem, cậu sao rồi? Tinh Khanh, cậu có bị thương không đấy? Nghe bảo cậu bị bắt cóc, chuyện đấy là thật đấy à? Phương Minh vừa vội vàng hỏi han, vừa định đến gần kiểm tra xem trên người cô có sao không. Đừng qua đây, tớ không sao cả, tớ ổn. Đường Tinh Khanh nói, nhưng khuôn mặt cô cũng ửng đỏ cả lên. Lúc trước quần áo của cô bị tên béo kia xé rách, nên giờ bên trong áo khoác chính là quần áo sộc sạch. Phương Minh nhận ra thái độ khác lạ của Đường Tinh Khanh nên liền không tiếp tục hỏi. Cô Phương xin đợi một lát, mấy người dẫn cô Phương đây vào phòng khách ngồi đi. Bây giờ cô chủ có chút không tiện nên tôi sẽ đưa cô ấy lên lầu thay quần áo. Đông Phùng Lưu dặn dò người giúp việc. Lúc này Phương Minh mới nhận ra quần áo trên người Đường Tinh Khanh có chút không ổn, liền xấu hổ mà nói rằng: thế thì Nếu mà hôm nay Tinh Khanh không rảnh, thì hôm nào tôi lại đến thăm cô ấy. Giờ thì tôi xin phép đi trước. Đông Phùng Lưu mỉm cười rồi gọi cô ấy lại. Cô Phương không cần quá để ý làm gì. Giờ tôi đưa cô ấy thay quần áo là được. Cô cứ ngồi ở phòng khách đợi chúng tôi. Tôi sẽ dặn người giúp việc bưng trà cho cô. Nói xong, Đông Phùng Lưu liền ôm Đường Tinh Khanh đi lên tầng. Sau khi Đông Phùng Lưu đưa Đường Tinh Khanh vào phòng ngủ, thì đương nhiên là phải cởi quần áo của cô ra rồi. Đường Tinh Khanh thì lại giật mình, định ngăn lại. Nhưng hành động đó lại khiến Đông Phùng Lưu có chút không vui. Anh ta vừa ngắm nghía thân hình nóng bỏng của Đường Tinh Khanh, tay cũng không ngừng cởi quần áo của cô, rồi còn duỗi tay ra ôm cô vào lòng nữa. Do quán tính nên Đường Tinh Khanh liền ngã nhào về phía trước, đúng lúc rơi vào vòng tay của Đông Phùng Lưu. Anh muốn làm gì? Đường Tinh Khanh xấu hổ đến mức mặt đỏ tới tận mang tai. Giọng nói của cô nũng nịu, Đông Phùng Lưu lại cười bảo. Trong lòng cô đang nghĩ gì thì tôi cũng đang định làm cái đó. Nói xong, anh cũng hứng khởi, định đè cô xuống dưới. Nhưng Đường Tinh Khanh lại bị dọa cho giật mình, vội kêu to lên. Không được, Phương Minh còn đang đợi tôi ở dưới nhà cơ mà. Đông Phùng Lưu ngẩn người ra, nhìn chăm chăm vào Đường Tinh Khanh, rồi lại có chút ảo não vì cái hành động giữ Phương Minh lại vừa nãy. Thế là chỉ khẽ mắng một câu, rồi nhìn Đường Tinh Khanh thay quần áo ra ngoài. Còn Phương Minh đang ngồi trên sofa trong phòng khách nhâm nhi thưởng trà, trông có vẻ rất thảnh thơi. Lúc nhìn thấy Đường Tinh Khanh đi đến, Phương Minh còn giật cả mình, rồi bỗng mỉm cười bảo. Tớ còn tưởng phải đợi cả tiếng đồng hồ cơ, ai ngờ tốc độ của hai người nhanh như vậy, mới có mấy phút mà hai người đã xong chuyện rồi cơ à. Trong lúc nói thì đôi mắt của Phương Minh như thể sáng rực lên, cười tủm tỉm mà nhìn Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh lại ngây ra như phỗng, mãi mới hiểu được ý của Phương Minh, thế là mặt đỏ tía tai, nói. Minh Minh, đừng có nói lung tung, ở đây là phòng khách đấy, mà còn đầy người ở đây kìa. Sợ cái gì, đây là nhà cậu cơ mà, cậu với chồng vui vẻ trên giường thì có gì là sai. Phương Minh còn chưa nói hết câu thì Đường Tinh Khanh đã vội bịt miệng lại, rồi kéo cô ra khỏi biệt thự, đi đến một nhà hàng gần đó. Đường Tinh Khanh và Phương Minh tìm một chỗ ngồi trong nhà hàng, rồi lại gọi thêm đồ ăn đồ uống. Lúc này Đường Tinh Khanh mới nói. Minh Minh, hôm nay tớ vốn định cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Thế nên bây giờ tớ sẽ lấy đồ uống thay rượu mà kính cậu một ly, cảm ơn cậu. Cậu khách khí với tớ thế, chúng ta là bạn từ thuở bé cơ mà. Với cả chuyện lần này Sở Lương Ngư cũng thật quá đáng. Nhưng mà Tinh Khanh, cậu phải nhớ lấy, cho dù thế nào thì Phương Minh tới đây cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu đâu, cũng không thể ngồi im để cậu bị bắt nạt đâu. Phương Minh cười rất thoải mái, rồi cả hai cùng chạm cốc chúc mừng. Hai người lại nói chuyện một lúc, Phương Minh đột nhiên nhớ đến việc nhập học của Học viện Âm nhạc Trường Đại học A kia, liền nói. À đúng rồi, Tinh Khanh, cũng sắp sang tháng rồi, ngày đi học cũng gần kề. Thế cậu đã nhận được giấy báo trúng tuyển chưa? Nhờ sự nhắc nhở ấy, Đường Tinh Khanh mới nhớ ra mà gật đầu bảo. Tớ nhận được từ tháng trước rồi. Thế thì cậu cũng sắp phải đi làm thủ tục nhập học rồi đấy. Thế thì tháng sau là chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi. Vẻ mặt của Phương Minh rất là vui vẻ. Đường Tinh Khanh gật đầu, nhưng lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó mà thở dài. Minh Minh, tớ bây giờ khác rồi. Tớ cũng đã lấy chồng, nên chẳng biết Đông Phùng Lưu có đồng ý để tớ đi học không nữa. Ôi dào, chỉ là đi học thôi mà, cũng chẳng phải làm chuyện gì xấu xa, sao anh ta lại không đồng ý chứ? Tinh Khanh, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Phương Minh cười rồi nói, cô không biết chuyện xảy ra giữa Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh, cũng không hiểu tại sao Đông Phùng Lưu lại sẽ không đồng ý. Đường Tinh Khanh ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói. Cũng đúng, nghĩ ngợi mà làm gì, tớ sẽ cố gắng thương lượng với anh ấy, tớ nhất định phải đi học, âm nhạc là giấc mơ của tớ mà. Hai người lại tiếp tục trò chuyện một hồi, thấy trời đã hơi tối, nên Đường Tinh Khanh liền gọi xe chở Phương Minh về nhà, còn cô thì quay về biệt thự. Đường Tinh Khanh vừa đi đến phòng ngủ, vừa nghĩ về chuyện đi báo danh mà Phương Minh nói. Chỉ cần nghĩ đến việc Đông Phùng Lưu sẽ không cho cô đi học, Đường Tinh Khanh cũng đã đủ đau đầu. Cô thất thần ngẫm nghĩ một hồi, nhưng vẫn không biết phải làm sao cả, nên chỉ đành đi vào phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ. Mà Đông Phùng Lưu kia thì mãi không thấy Đường Tinh Khanh đâu, liền hỏi người giúp việc. Người giúp việc nói với Đông Phùng Lưu rằng sau khi Đường Tinh Khanh đi với cô Phương Minh thì về đã đi vào phòng tắm, cũng đã ở trong đấy gần một tiếng rồi. Đông Phùng Lưu nghe xong liền nhíu chặt mày mà vội vàng nhanh chân đi lên tầng, rồi đi đến phòng của Đường Tinh Khanh. Liếc nhìn bộ quần áo để trên giường mà đèn trong phòng tắm thì vẫn sáng. Lúc này Đông Phùng Lưu mới yên tâm mà dặn người giúp việc. Mọi người ra ngoài hết đi, nếu không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào cả. Cô giúp việc nghe vậy liền vội đóng cửa rồi đi ra. Đông Phùng Lưu nghe thấy tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, liền cười một cách rất quyến rũ, rồi cởi hết quần áo ra, đi vào phòng tắm. Tắm chung? Sáng hôm sau khi Đường Tinh Khanh thức dậy thì đã gọi tài xế chở mình đến học viện âm nhạc của Đại học A báo danh. Đại học A là trường đứng đầu của thành phố A, mà học viện âm nhạc lại là học viện mà Đại học A đặc biệt lập ra với các chuyên ngành liên quan đến âm nhạc, là một trường học quý tộc nổi tiếng trên toàn quốc. Đến trường đại học này thường chỉ có 3 loại người, hoặc là gia đình giàu có, hoặc là xuất thân cao quý, trong tay có ít nhất một công ty được niêm yết, còn không thì lại là con cháu cán bộ, mà ít nhất cũng là lãnh đạo của cả một tỉnh. Ngoài ra, vẫn còn một loại, đó chính là những người có tài năng đặc biệt hay học vấn cao trong lĩnh vực âm nhạc. Đương nhiên gia đình họ vẫn phải đủ khả năng chi trả tiền học, hoặc chắc chắn có thể đạt được học bổng của trường. Đường Tinh Khanh đứng trước cổng, ngắm nhìn cánh cổng được thiết kế vô cùng khí thế, sau đó cầm những giấy tờ cần thiết của mình đi vào trong trường. Lúc tìm được chỗ báo danh và điền các thông tin cần thiết thì cô liền đi nộp học phí. Cũng may là cô có một cái thẻ ngân hàng do bố cô cố ý giữ để dành cho cô đi học đại học, tiền trong đó cũng đã đủ. Thế nhưng đến lúc cô quẹt thì đột nhiên xảy ra vấn đề. Cô Đường, thật ngại quá, nhưng thẻ ngân hàng này của cô đã bị khóa, cô xem có thể đổi thẻ khác hay không? Nhân viên phụ trách thu tiền của trường học có chút không biết làm sao mà nhìn Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh vô cùng giật mình. Đó là thẻ ngân hàng mà bố cô cho, sao lại có thể bị khóa cơ chứ? Chuyện này không thể nào đâu, nếu không chị thử lại một lần nữa hộ em với, chắc chắn là nó không bị khóa đâu mà, không thể nào. Đường Tinh Khanh nói, trong giọng nói của cô không giấu được sự lo lắng. Tuy nhiên, sau khi thử lại lần nữa thì nhân viên vẫn lắc đầu mà nói cho Đường Tinh Khanh biết. Thật xin lỗi, thẻ của cô thật sự đã bị khóa rồi, xin cô về cho, hôm nay người đến báo danh còn rất nhiều đấy. Các sinh viên đứng sau cũng phụ họa, dù sao mấy người trong này đa phần đều là các cậu ấm cô chiêu được nung chiều từ bé, làm gì có chuyện bắt họ phải chờ như thế này chứ. Đường Tinh Khanh hết cách, chỉ đành nói xin lỗi rồi cầm đồ của bản thân mà rời khỏi trường. Thẻ ngân hàng mà bố cô cho để học đại học không thể nào bị khóa được. Nếu mà thật sự bị khóa thì chỉ có một khả năng là do Tiết Bình Hương làm mà thôi. Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh vội vấy một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến công ty của Tiết Bình Hương, hay nên nói rằng đó là công ty của bố cô. Tuy nhiên, lúc đến cửa công ty thì Đường Tinh Khanh đã bị người ta chặn lại, rất có trách nhiệm mà nói rằng: "Chào cô, xin hỏi cô tìm ai, đã có hẹn trước hay chưa?" "Tôi tìm Tiết Bình Hương. Còn nữa, tôi là con gái của chủ tịch công ty này, tôi tên Đường Tinh Khanh." Đường Tinh Khanh nói, trong lòng cô biết mấy chuyện này chắc chắn là ý của Tiết Bình Hương, bà ta đã đổi hết bảo vệ của công ty. Nhưng mà, người bảo vệ vừa nghe tên của Đường Tinh Khanh liền lắc đầu. "Xin lỗi cô, Tổng Giám đốc Tiết có dặn, bất kỳ ai muốn gặp bà ấy thì đều phải có hẹn trước, xin cô về cho." Đường Tinh Khanh ngẩn người, rồi lại nhìn ánh mắt né tránh của người bảo vệ nọ, liền biết ngay là Tiết Bình Hương đã dặn cả bảo vệ. Thế là cô chỉ đành đứng trước cửa công ty, tức tối mà gọi cho Tiết Bình Hương. Lúc mà Tiết Bình Hương nghe máy, Đường Tinh Khanh như thể còn nghe được giọng cười đắc thắng của bà ta. "Ồ, là Tinh Khanh à con, nghe bảo gần đây con phải báo danh ở trường đại học, sao giờ lại gọi cho gì thế?" Tiết Bình Hương biết mà còn cố ý hỏi khiến Đường Tinh Khanh vô cùng tức giận. Dì Tiết, con muốn biết sao thẻ ngân hàng mà bố còn cho con lại bị dì khóa lại thế? Đó là toàn bộ số tiền bố cho con để đi học đại học cơ mà. Đường Tinh Khanh không muốn tranh luận với Tiết Bình Hương, liền cố giữ giọng nói bình tĩnh mà hỏi lại. Con bảo tấm thẻ đấy á? Chỉ trách dì quên không báo trước với con là thẻ sẽ bị khóa. Nhưng mà con nói xem, giờ con cũng là vợ người ta rồi, sao lại còn lấy tiền từ cha mẹ đẻ chứ? Cho dù con không có việc làm, cần người khác nuôi thì cũng nên do chồng con là Đông Phùng Lưu nuôi mới đúng chứ, đúng không nào? Tiết Bình Hương không thèm che giấu mà cười nhạo, rồi cũng không thèm trả lời thẳng câu hỏi của Đường Tinh Khanh, mà còn vứt cho cô một vấn đề khó giải quyết vô cùng. Bà! Đường Tinh Khanh nghe xong, càng là vô cùng tức giận mà mở miệng phản bác. Tôi tìm ai xin tiền là chuyện của tôi, còn số tiền kia là bố tôi để dành riêng cho tôi. Bà khóa cái thẻ đó lại thì cũng phải nói cho tôi một lý do chứ. Nói xong, cô liền trừng mắt nhìn tòa nhà trước mặt rồi nói thêm. Bây giờ tôi đang ở cửa công ty, bảo vệ mà bà mới đổi còn ngăn cả tôi cơ đấy. Nếu mà không nói rõ được qua điện thoại thì để tôi nên nói chuyện trực tiếp với bà. Đường Tinh Khanh vừa nói vừa cất bước đi vào, nhưng người bảo vệ nọ vẫn chặn cô lại, không cho cô đi. Con đừng lên đây thì hơn đấy, dì sắp có một cuộc họp quan trọng. Vậy đi, không nói với con nữa, hôm nào rảnh lại nói tiếp ha. Tiết Bình Hương vội nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Tiểu nhân đắc ý mà ngồi trong phòng làm việc, trong đầu mừng tượng ra hình ảnh Đường Tinh Khanh đang tức điên lên, tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, Đường Tinh Khanh tức giận dậm chân, thật là tức muốn chết, nhưng lại chẳng còn cách nào cả, nên chỉ đành bắt xe về nhà. Vừa về đến nhà thì cô liền thấy Đông Phùng Lưu đang ngồi trong phòng khách. Nghĩ thì hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì cả, ấy vậy mà giờ này Đông Phùng Lưu lại không có ở công ty, mà lại ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào mình. Đường Tinh Khanh không khỏi có chút lo lắng. Quả nhiên, khi Đông Phùng Lưu thấy Đường Tinh Khanh trở về, liền nói với cô. Lại đây. Đường Tinh Khanh chỉ biết cúi đầu mà cun cút đi đến. Ai ngờ còn chưa kịp ngồi xuống liền nghe anh ta hỏi. Sáng nay cô đi đâu? Tôi nghe tài xế bảo đưa cô đến học viện âm nhạc của Đại học A. Đường Tinh Khanh hơi ngập ngừng, lầm bầm mấy câu trong lòng nhưng vẫn đành cố nói. Tôi đến trường học báo danh, tháng trước vừa nhận được giấy báo trúng tuyển. Đông Phùng Lưu không kìm được mà cười lạnh. Cô ngoan ngoãn ở nhà không được hay sao? Sao cứ thích chạy ra ngoài? Lẽ nào muốn đến trường để tán tỉnh người khác à? Đường Tinh Khanh nghe anh ta nói vậy, tâm trạng hôm nay vốn đã không tốt, lúc này liền có chút tức giận, cô nói một cách cáu gắt. Tôi mới 20 tuổi, không đi học thì còn làm gì? Tôi thích âm nhạc thì đi học viện âm nhạc thì đã làm sao? Âm nhạc là giấc mơ của tôi rất muốn học âm nhạc. Đông Phùng Lưu liếc nhìn cô, dường như chẳng hề để ý. Người phụ nữ của Đông Phùng Lưu tôi thì chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà rồi hầu hạ cho tôi tốt là được rồi. Anh... Đường Tinh Khanh rất khó chịu, cô với Đông Phùng Lưu vốn chẳng thể hiểu nhau được. Vốn còn định vay tiền của anh ta, giờ thì chắc là không vay nổi. Đường Tinh Khanh khẽ cắn môi nghĩ. Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh rồi lạnh lùng nói. Hôm nay cô trang điểm cho đẹp vào, tối nay có một buổi tiệc rất quan trọng, tôi cần đưa cô đi theo. Đợi lát nữa cô lên tầng thay lễ phục rồi đi cùng tôi. Giọng điệu của anh như thể nói rằng cô không được phép từ chối. Lúc này Đường Tinh Khanh mới biết tại sao hôm nay Đông Phùng Lưu lại ở nhà vào giờ này. Khẽ thở dài, cô còn chưa kịp có phản ứng gì thì Đông Phùng Lưu đã bảo người giúp việc. Hai người các cô, đưa cô ấy lên tầng thay quần áo đi. Mãi một lúc sau thì đám người giúp việc mới thay xong quần áo cho Đường Tinh Khanh rồi đưa cô xuống nhà. Đường Tinh Khanh mặc trên mình bộ váy dài màu trắng cúp ngực. Bộ váy được cắt may rất vừa người, rất là tôn lên dáng vẻ thon dài và cao gầy của cô. Trước ngực váy là những hoa văn được thiết kế tỉ mỉ, đường may tinh tế được làm thủ công hoàn mỹ. Điều đó càng làm tôn lên ngực cao ngất của cô. Thân hình của Đường Tinh Khanh vốn đã rất đẹp, Mà bộ quần áo này lại còn được may riêng cho cô, mỗi một chi tiết đều làm rất tinh xảo. Cô hầu còn búi tóc cho Đường Tinh Khanh, hai lọn tóc đen như tùy ý rủ sang hai bên trán, lại càng xinh đẹp quyến rũ hơn. Búi tóc đằng sau cũng vô cùng đoan trang khéo léo, tự nhiên mà hào phóng. Mà Đường Tinh Khanh vốn đã rất xinh đẹp, nay còn tô điểm thêm một lớp trang điểm nhẹ, cũng đã đẹp đến độ khiến người ta không thể nào rời được ánh nhìn. Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh đứng trước mặt, anh cũng có chút giật mình, trong mắt lại không thể che giấu nổi sự rung động trước cái đẹp ấy. Người con gái này, ngày thường không hề trang điểm, giờ chỉ trang điểm một chút thôi, đã xinh đẹp đến thế này rồi, đẹp đến nỗi hớp mất hồn người ta mà. Nhìn thấy ánh mắt ngắm nghía của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh khẽ cười, mở miệng hỏi. Tôi mặc thế này có được không? Đẹp không? Mà hôm nay chúng ta đi đâu vậy? Chẳng thể ngờ cô ấy lại đẹp đến vậy. Nhưng vừa nghĩ một người con gái hốc hồn thế này lại ở dưới một người đàn ông khác, lại nghĩ đến lần đầu tiên của cô ấy không phải là mình, thì Đông Phùng Lưu lại nhíu chặt mày lại, sắc mặt đột nhiên trầm hẳn xuống, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi niềm chua xót. Nên anh chẳng hề để ý đến Đường Tinh Khanh nữa, mà chỉ hừ một tiếng rồi quay đi. Thấy Đông Phùng Lưu phản ứng như vậy, Đường Tinh Khanh chỉ đành lè lưỡi, rồi đuổi theo anh ta trên chiếc giày cao gót tận 10 phân. Người hầu ở bên thấy sắc trời có chút âm u, liền vội đem theo một chiếc áo khoác cho Đường Tinh Khanh. Nhưng vì Đường Tinh Khanh đang rất vội, nên đã không kịp nhận lấy. Vừa đi đến chỗ xe ô tô, liền có người mở cửa cho Đường Tinh Khanh. Cô liền nhìn vào trong xe thì thấy Đông Phùng Lưu đang nhắm mắt, hình như đang chợp mắt nghỉ ngơi, hay có khi là đang ngủ cũng nên. Ngập ngừng một chút, Đường Tinh Khanh thấy sắc trời thật sự không tốt, ngẫm nghĩ một hồi, quay lại vào biệt thự lấy cái áo khoác vừa nãy người giúp việc định đưa cho cô, định bụng mang ra đắp cho Đông Phùng Lưu. Lúc quay lại xe, Đường Tinh Khanh nhìn Đông Phùng Lưu một lúc, rồi cẩn thận mà đắp áo cho anh ta. Nhưng lúc này, anh ta đột nhiên mở choàng đôi mắt, tay thì nắm chặt lấy cổ tay cô, lạnh lùng hỏi. Cô muốn làm gì? Đường Tinh Khanh bị động tác của Đông Phùng Lưu dọa cho hết hồn, liền vội vàng lắc đầu giải thích. Không có, tôi không có ý định làm gì cả, tôi chỉ thấy sắc trời rất âm u, chắc là sắp mưa, nên sợ anh ngủ như vậy sẽ thấy lạnh thôi. Giọng nói của Đường Tinh Khanh rất là vô tội, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Đông Phùng Lưu nhíu mày. Tôi không cần biết cô định làm gì, nhưng những chuyện cô không nên làm thì đừng có xen vào. Giọng nói của Đông Phùng Lưu trùng hẳn xuống, anh ta nhìn Đường Tinh Khanh, trong lòng không ngừng tự nhủ. Cô ta là con gái của kẻ đó, cô ta chỉ là một kẻ dâm phụ không còn trinh. Lời nói của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh nghẹn họng. Nghe anh ta cảnh cáo một cách thẳng thừng như vậy, cô chỉ biết bĩu môi rồi ngồi yên không nói chuyện. Lòng tốt mà bị xem thành có mưu đồ, tên đàn ông đáng ghét này, cô cũng chỉ là thật lòng muốn chăm sóc anh ta một chút. Ai mà ngờ rằng anh ta đáng ghét đến như vậy, thật là buồn cười mà, cho anh ta lạnh chết đi. Xe bắt đầu lăn bánh, áo khoác mà Đường Tinh Khanh mang ra vẫn bị Đông Phùng Lưu cầm lấy, nhưng qua một lúc thì Đường Tinh Khanh lại cảm thấy hơi lạnh. Đường Tinh Khanh đột nhiên hắt xì một cái, Đông Phùng Lưu nhíu mày rồi mới nhìn sang cô. Sau đó đưa lại cái áo khoác cho cô, Đông Phùng Lưu mỉa mai nói. Chăm sóc tốt cho bản thân mình đi đã, rồi hãy nghĩ đến việc làm sao để chăm sóc cho người khác. Đường Tinh Khanh hơi nhếch môi, nhưng lại không nói gì. Cả đoạn đường đi đến buổi tiệc, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Cách trang trí của khách sạn lớn này vô cùng xa xỉ, đại sảnh rực rỡ trong màu vàng xanh, kết hợp với cánh cửa màu vàng lại càng tăng thêm sự hào phóng. Mà trong đại sảnh thì đều trải một lớp thảm đỏ, sự mềm mại của cái thảm ấy cũng không thua gì cái thảm trong biệt thự của nhà họ Đường. Đường Tinh Khanh khẽ quan sát bài trí xung quanh, thì thấy mọi thứ trong này đều có giá trị rất xa xỉ. Nhưng Đông Phùng Lưu lại tỏ ra vô cùng khinh thường trước hành động của Đường Tinh Khanh. Anh ta lạnh lùng nói. Đi thôi, chúng ta đến muộn rồi, mau vào trong. Nói xong, liền bảo Đường Tinh Khanh khoác tay mình, rồi cả hai cùng đi vào hội trường. Trong buổi tiệc người qua kể lại, những người quen biết Chào hỏi với Đông Phùng Lưu rất nhiều, anh ta đều chỉ thản nhiên gật đầu, nhưng Đường Tinh Khanh bên cạnh thì có vẻ hơi gò bó. Đông Phùng Lưu ngập ngừng một lúc, liền bảo cô. Cô cứ đi dạo xung quanh đây đi, lát nữa tôi đến tìm cô. Nói xong, liền buông tay Đường Tinh Khanh ra. Đường Tinh Khanh chỉ đành một mình đi đi lại lại trong bữa tiệc, ngoại trừ ăn ra thì chẳng biết làm gì cả. Nhìn người xung quanh chuyện trò vui vẻ, cô thì do đeo giày cao gót quá lâu mà cảm thấy có chút khó chịu, thế nên liền định tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ một lúc. Nhưng xung quanh đều là nơi trưng bày rượu, Đường Tinh Khanh tìm một hồi lâu cũng không tìm được chỗ có thể nghỉ ngơi. Khẽ thở dài, Đường Tinh Khanh chỉ đành lùi vào trong góc rồi dựa vào tường cho đỡ mỏi thôi. Đúng vào lúc này thì đột nhiên có một người phụ nữ gần đấy đi lại. Cô ta mặc một cái váy dài màu đỏ, trên người đeo châu báu ngọc ngà, nhìn như thể một người giàu mới nổi, cách trang điểm cũng có vẻ khá tầm thường. Người đó thấy Đường Tinh Khanh liền nhìn cô từ trên xuống dưới, nhận ra là một cô gái đẹp đến hấp hồn người khác mà còn đẹp hơn cả cô ta, thế là liền có chút đố kỵ, thế nên không vui nói. Cô có hiểu quy tắc của yến tiệc không vậy? Chỗ này là chỗ cô dựa vào à? Đường Tinh Khanh có chút ngẩn người, sau đó liền cảm thấy rất kỳ quái. Cô chỉ là ở trong góc nghỉ ngơi một chút thôi, thế thì làm sao chứ? Tính cách của Đường Tinh Khanh luôn có chút hay thỏa hiệp với người khác. Cô nhìn về phía người phụ nữ kia, cười nói rồi xin lỗi, liền quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng người phụ nữ kia lại không chịu thôi, cô ta chậm rãi tiến lên một bước, chặn đường đi của Đường Tinh Khanh. Sao? Mới nói một câu đã đi rồi, nghe không được nữa hay sao? Con người tôi nói chuyện rất thẳng thắn, còn cô đúng là cái kiểu tiểu thư đóng đảnh. Đường Tinh Khanh không biết phải nói gì, trong lòng cũng rất buồn bực, vì thế chỉ đành xin lỗi thêm một lần nữa, rồi định rời khỏi. Tôi còn chưa hết lời, sao cô cứ muốn đi như vậy? Thật chẳng có tí lịch sự nào cả. Cái loại đàn bà như cô, chắc chắn là cái loại suốt ngày đi quyến rũ đàn ông. Nói xem, hôm nay mặc thế này là định câu bao nhiêu người đây? Người phụ nữ đó trợn mắt nhìn Đường Tinh Khanh, nói chuyện một cách khinh thường. Lời của cô ta vô cùng chói tai, giọng nói cũng rất lớn, thế là lập tức liền thu hút ánh mắt của mấy người gần đó lại. Đường Tinh Khanh có chút giật mình, vẻ mặt cô có chút xấu hổ. Thật không thể tin nổi rằng bản thân chỉ là tìm cái góc để nghỉ ngơi thôi mà còn có thể gây ra chuyện thị phi thế này. Nhưng mà người phụ nữ này cũng thật quá đáng, mồm miệng chỉ toàn lời không hay, khó nghe muốn chết. Tôi mặc thế nào là chuyện của tôi, xin cô làm cho rõ một chút. Không phải ai cũng có cái tư tưởng xấu xa như cô đâu. Xin thứ lỗi, tôi còn có việc phải đi trước. Lần này mong cô đừng cản đường tôi nữa. Trước tiên, cô hãy hiểu cho rõ, ai không lịch sự đi rồi hãy nói tiếp. Đường Tinh Khanh nhíu mày, tức giận nói. Nhưng không ngờ, Đường Tinh Khanh chỉ vừa dứt lời, người phụ nữ kia liền gắt lên, chửi lấy chửi đẻ, trong miệng toàn là những lời tục tĩu. Đồng thời cô ta thấy Đường Tinh Khanh muốn đi nên liền xông lên phía trước, túm lấy quần áo của Đường Tinh Khanh, nắm chặt không buông. Người xung quanh đều nhìn qua đây rồi chỉ trò trò, nhưng không ai lại giúp Đường Tinh Khanh cả. Cô liền vội nhìn xung quanh, cố tìm Đông Phùng Lưu nhưng lại không hề thấy anh ta đâu cả. Cô khẽ cắn môi rồi nói. Cô à, tôi với cô không có chút thù oán, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Tôi chỉ là bảo cô chú ý một chút, lịch sự một chút, thế thì có gì chứ? Một buổi tiệc thượng lưu sang trọng thế này, cô lại không biết phép lịch sự như vậy. Tôi chỉ là nhắc nhở cô mấy câu, ấy thế mà thành ra tôi sai sao? Người phụ nữ đó cứ cười lạnh lùng, lời của cô ta khiến Đường Tinh Khanh không biết nói gì nữa cả. Thế này thì ai không lịch sự cơ chứ? Thật là không ra làm sao. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, tôi muốn đi ngay bây giờ. Đường Tinh Khanh không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta nữa, liền cố đè nén sự tức giận mà nói nhỏ. Thế nhưng lời của cô lại khiến người phụ nữ kia càng bất mãn hơn, thế là lại tiếp tục mắng chửi, bắt đầu các kiểu mỉa mai xỉa xói Đường Tinh Khanh. Mặc thế này thì đúng là con đàn bà dâm đáng. Tôi xem cô đúng là loại thiếu đàn ông nên chạy đến đây tìm chứ gì. Đường Tinh Khanh vô cùng tức giận, nhưng người phụ nữ kia vẫn nói tiếp. Tôi thấy cô chẳng có tí giáo dục nào cả, chắc là bố mẹ chết sớm đúng không? Cô... Đường Tinh Khanh vô cùng tức giận, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn cô ta một cách lạnh lẽo, rồi nói: Nếu cô biết phép lịch sự, thì đừng có mà sỉ nhục bố mẹ của người khác, cảm ơn. Người phụ nữ đó có vẻ khá khinh thường, khẽ cười rồi nói: Nếu hôm nay tôi đã nói vậy thì chính là sỉ nhục rồi, cô có thể làm gì tôi chứ? Mà chả lẽ tôi nói không đúng sao? Tôi xem cô thế này thì chắc là bố mẹ đẻ ra nhưng lại chẳng thèm dạy dỗ đây mà. Đường Tinh Khanh hoàn toàn tức giận, dù cho cô có giáo dưỡng thế nào thì cũng không nhịn được nữa. Cô tiến về phía trước, quát lớn: Cô câm miệng! Không cho phép cô nói bố mẹ tôi như vậy. Người phụ nữ đó ngẩn người ra, hình như là bị Đường Tinh Khanh dọa, nhưng sau đó cô ta liền thẹn quá hóa giận. Cô lại dám quát tôi ư? Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám quát tôi đâu, cô là cái thá gì chứ? Cô ta nói xong liền cho Đường Tinh Khanh một cái bạt tai. Đường Tinh Khanh vốn không chú ý, đột nhiên bị một cái tát như vậy liền bất ngờ ngã xuống đất. Cú ngã của cô khiến cả nhiều người chú ý bên này hơn. Đông Phùng Lưu cũng nhìn về hướng đó. Trong lòng Đông Phùng Lưu có chút lo lắng. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng của Đường Tinh Khanh. Hình như là có chuyện gì vậy. Nghĩ đến điều này, anh ta liền đi qua bên đó. Lúc Đông Phùng Lưu đi qua thì thấy Đường Tinh Khanh ngã trên mặt đất, một bên mặt có chút đỏ lên, nhìn là biết bị người khác đánh. Đông Phùng Lưu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa đánh Đường Tinh Khanh, sau đó liền cười lạnh lùng. Người phụ nữ của Đông Phùng Lưu anh, thế mà còn có người dám động vào sao? Nhưng đang lúc Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng, thì người phụ nữ ấy lại không hề sợ chết mà chạy qua phía anh. Cô ta nhào về phía Đông Phùng Lưu, liền bắt đầu nước mắt tuôn rơi, giả như khóc lóc yếu đuối lắm mà nói rằng: Ngài Đông Phùng, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi, ngài cũng coi như là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, thế mà cái con đàn bà này lại bắt nạt tôi. Đông Phùng Lưu không trả lời mà chỉ nhìn Đường Tinh Khanh một cách lạnh lùng, rồi lại quay đầu nhìn cô ta, cất tiếng cười nhạo rồi nói: Thế sao? Chuyện thật sự như thế à? Đúng vậy. Người phụ nữ tiếp tục khóc bảo: Ngài không biết cô ta quá đáng thế nào đâu, cô ta còn rất mất dạy nữa. Tham gia buổi tiệc này không phải là nên có cái quy định về tài sản gì hay sao? Sao loại người nào cũng cho vào như vậy? Một con đàn bà vô học như thế này, thật không biết là ai cho vào nữa. Người phụ nữ kia nói một lời như vậy, rồi lại sợ Đông Phùng Lưu cảm thấy cô ta rất mất hình tượng, nên lại tiếp tục làm bộ khóc thút thít. Đông Phùng Lưu hơi hừ một tiếng, rồi ngoắc ngoắc ngón tay, cười với cô ta rồi bảo: Cô lại đây. Người phụ nữ kia ngẩn người, không ngờ Đông Phùng Lưu lại chủ động kêu cô đi lại, thế là liền vô cùng kích động, cả người như run lên, rồi nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt mình, khẽ thì thào: Ngài Đông Phùng, làm chủ cho cô. Cô cảm thấy tôi bị mù hay sao? Khuôn mặt Đông Phùng Lưu trầm xuống, cười lạnh lùng nói, trên môi nở ra một nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo đó, trước cả khi người phụ nữ kia kịp phản ứng thì anh đã đột nhiên nhấc chân lên đạp bay cô ta ra ngoài. Á! Người xung quanh thấy thế liền hét toáng lên, mà người phụ nữ bị đá bay kia thì đang ghé vào góc tường gần đó mà không ngừng nôn ra máu, rõ ràng là đã bị thương mạnh. Khuôn mặt anh ta nặng nề mà đi bên cạnh Đường Tinh Khanh, sau đó kéo cô đứng dậy, sau đó vô cùng lạnh lùng mà tuyên bố rằng: Đường Tinh Khanh là vợ của Đông Phùng Lưu tôi, là người phụ nữ của tôi, không phải con chó con mèo từ đâu đến cũng có thể chọc tới đâu. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc mà tuyên bố, khiến mọi người đều không kìm được mà nhìn về phía Đường Tinh Khanh. Đây cũng là lần đầu tiên mà tất cả mọi người thấy Đông Phùng Lưu ra tay vì một người phụ nữ nào đó. Đường Tinh Khanh lúc này lại cứ ngẩn người ra như vậy, ngơ ngác nhìn Đông Phùng Lưu trước mặt mình. Đôi mắt mở to, cô chẳng thể tin nổi, nếu không phải có ánh mắt của những người xung quanh nhìn thì chắc cô sẽ tưởng rằng mình đang nghe lầm mất rồi. Nhưng Đông Phùng Lưu thì lại chẳng để ý đến sự kinh ngạc của Đường Tinh Khanh, mà sờ lên bên má bị đánh của cô ấy, giọng điệu lạnh lùng, lại có chút tiếc vì sắt mà chẳng mài được thành kim. Người ta đánh cô, cô còn không biết tránh hay sao? Đường Tinh Khanh, cô là heo đấy à? Người phụ nữ của Đông Phùng Lưu tôi mà ai cũng có thể đánh hay sao? Cô mạnh mẽ lên tôi xem nào. Tôi... Đường Tinh Khanh ngẩn người, cô thấy tủi thân cực kỳ, thế là nước mắt cứ thế tuôn rơi mà còn cãi lại. Nếu không phải tại anh bỏ tôi một mình ở đây, thì tôi đâu có bị người ta cho một bạt tai như thế chứ. Giờ còn qua đây dạy bảo tôi, anh có thấy buồn cười không hả? Biết đâu mà cô còn ngu như vậy sao? Lần sau ai đánh thì đánh lại cho tôi, hiểu chưa? Đông Phùng Lưu có chút tức giận, nói rồi xoa tay lên mặt bị đánh ửng đỏ của cô. Đường Tinh Khanh kinh ngạc gật đầu, vành tai cũng đỏ ửng lên. Cô có chút xấu hổ, dù giọng điệu của Đông Phùng Lưu vừa bá đạo cường thế, còn vô cùng tức giận, nhưng Đường Tinh Khanh nghe ra được rằng anh ta là đang quan tâm cô. Nghĩ vậy mà còn cảm nhận được độ ấm trên bàn tay đang khẽ xoa trên gương mặt của cô, vành tai còn đỏ hơn nữa, cả trái tim cũng đập nhanh ơi là nhanh. Đúng lúc này thì đèn trong hội trường đột nhiên tắt hết, điều đó khiến Đường Tinh Khanh vô cùng giật mình. Cô vội ôm lấy cánh tay của Đông Phùng Lưu đang đứng bên cạnh. Trong bóng tối, Đông Phùng Lưu hơi nhíu mày nhưng không hề đẩy cô ra. Chuyện gì vậy? Mất điện sao? Đường Tinh Khanh hơi kinh ngạc nói, điều này lại khiến Đông Phùng Lưu có chút bó tay với cô. Thế là anh lạnh lùng nói tiếp. Mặc dù tôi là chủ của nơi này, nhưng buổi tiệc hôm nay là do gia tộc họ La tổ chức. Ông cụ nhà họ La nay cũng đã lớn tuổi, đã sớm nên chọn người thừa kế. Thế nhưng vẫn luôn không trông thấy động tĩnh gì cả. Có lẽ đêm nay sẽ tuyên bố ngừng thừa kế. Đông Phùng Lưu vừa nói xong thì bỗng có ánh sáng chiếu lên sân khấu phía trước. Đường Tinh Khanh nhìn thấy một ông lão đứng giữa sân khấu. Ông ta dù có vẻ đã khá lớn tuổi nhưng có thể nhìn ra sức khỏe vẫn còn rất tốt. Ông ta đứng trên sân khấu, bắt đầu nói vào micro. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi thay mặt cho tập đoàn họ La cảm ơn sự ủng hộ và yêu quý của mọi người đối với chúng tôi. Tiếp theo, hôm nay chúng tôi tổ chức buổi tiệc này là muốn tuyên bố người thừa kế của tập đoàn nhà họ La là Vũ Hạo. Ông lão vừa nói xong thì có một chàng thanh niên trẻ tuổi bước lên sân khấu. Đường Tinh Khanh sau khi nghe cái tên đó thì kinh ngạc không thôi, mà nhất là khi nhìn thấy mặt của anh ta càng không thể tin nổi. Người trẻ tuổi đứng trên sân khấu lúc này lại là La Vũ Hạo, người bạn từ thời thơ ấu của cô. Đường Tinh Khanh vội dụi mắt, hoàn toàn không dám tin chuyện này. Anh Vũ Hạo sao lại trở thành người thừa kế của tập đoàn nhà họ La chứ? Lúc này, sau khi người thừa kế được công bố thì đèn đóm cũng đã được bật lại. Đông Phùng Lưu liền quay sang nhìn Đường Tinh Khanh và anh nhận ra cô có chút kỳ lạ nên hơi nhíu mày, ngờ vực hỏi. Cô làm sao đấy? Có chuyện gì sao? À không, không có. Đường Tinh Khanh giật mình, vội lắc đầu, trái tim trong lồng ngực đập nhanh vô cùng. Cô ngơ ngác nhìn La Vũ Hạo đang đứng trên sân khấu. Mà La Vũ Hạo trên kia cũng đúng lúc nhìn thấy Đường Tinh Khanh. Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau thì Đường Tinh Khanh lại hoảng hốt mà cúi đầu, không dám nhìn anh ta. Đường Tinh Khanh lại nhớ về những ngày tháng bên La Vũ Hạo. Còn nhớ lúc nhỏ, cả hai luôn nắm tay nhau đi chơi đùa. Người lớn mà thấy thì luôn trêu bọn họ. Có lần gì của Đường Tinh Khanh còn hỏi La Vũ Hạo. Vũ Hạo này, con với Tinh Khanh nhà cô lúc nào cũng chơi với nhau. Thế nếu sau này con lớn rồi mà Tinh Khanh lại cưới người khác thì hai đứa còn chơi với nhau thế nào đây? La Vũ Hạo hồi đó nghe câu này xong liền chẳng do dự mà đáp rằng Tinh Khanh là của cháu, cháu không để em ấy lấy người khác đâu. Đường Tinh Khanh còn nhớ La Vũ Hạo cũng từng nói lời hứa hẹn với cô rằng Tinh Khanh, anh thật lòng đấy, đợi anh lớn rồi anh sẽ lấy em làm vợ, rồi cả đời chỉ đối tốt với mình em thôi. Sau đó thì La Vũ Hạo biến mất, Đường Tinh Khanh nghe được rằng anh đã bị ép ra nước ngoài. Thật ra lúc La Vũ Hạo đi rồi, cô cũng không đau lòng mấy, bởi vì cô luôn cảm thấy rằng họ sẽ lại gặp nhau, dù người khác nói rằng La Vũ Hạo không cần cô nữa. Nhưng chỉ khi Tiết Bình Hương muốn gả cô cho Đông Phùng Lưu thì cô mới hoàn toàn từ bỏ sự chờ đợi. Nhưng ai ngờ rằng anh ấy lại về nước và lại xuất hiện trước mặt cô thêm lần nữa. Anh Vũ Hạo. Đường Tinh Khanh có chút buồn bã. Đông Phùng Lưu lạnh lùng nhìn về phía của Đường Tinh Khanh. Nhìn phản ứng này của cô, còn nghĩ là vì cô thấy người thừa kế của tập đoàn nhà họ La đẹp trai quá nên mới có cái hành động và vẻ mặt như vậy. Thế là liền rất không vui. Một lúc sau, anh ta mới mở miệng mỉa mai. Sao? Cứ nhìn chằm chằm vào tên La Vũ Hạo kia, là định dụ dỗ anh ta hay sao? Đường Tinh Khanh vội lắc đầu, rồi không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt nặng nề của Đông Phùng Lưu nữa, mà trả lời bằng một vẻ rất tệ. Tôi có chút không thoải mái, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Cô nói xong, liền vội đi vào nhà vệ sinh. Đông Phùng Lưu nhìn dáng vẻ vội vàng của Đường Tinh Khanh, trong lòng vừa nghi ngờ, vừa có chút lo lắng. Mà đúng lúc này, anh cũng phát hiện ra cái tên La Vũ Hạo, người thừa kế mới kia, cũng không biết đi đâu mất rồi. Chỉ thấy người chủ tịch cùng các con cháu đi mời rượu mọi người xung quanh. Đông Phùng Lưu một bên ứng phó với người mời rượu, vừa đợi Đường Tinh Khanh quay lại. Nhưng không hiểu vì sao, anh ta lại có chút dự cảm không tốt. Nghĩ vậy, Đông Phùng Lưu liền buông cốc rượu xuống, cười nói xin phép, rồi quay người đi đến nhà vệ sinh mà Đường Tinh Khanh vừa vào. Còn bên phía Đường Tinh Khanh, thì sau khi cô đến nhà vệ sinh, liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đó chính là La Vũ Hạo. Đường Tinh Khanh có chút xấu hổ, cô muốn tránh đi, nhưng La Vũ Hạo đã đi nhanh đến rồi chặn cô lại, mỉm cười bảo: Tinh Khanh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đường Tinh Khanh khẽ cắn môi, rồi cô ngẩng đầu nhìn La Vũ Hạo. Cô không biết phải làm sao cả, không biết phải đối mặt với anh như thế nào, chỉ là đành cố ý nói: Anh Vũ Hạo, sao anh không ở ngoài tiếp khách khứa? Chẳng phải anh đang tiếp em hay sao? Em chính là khách của anh mà. La Vũ Hạo cười rồi nói bằng một thái độ vô cùng ôn tồn lễ độ. Đường Tinh Khanh nghẹn lại, cô cúi thấp đầu nhưng rồi lại không nhịn được hỏi: Sao anh lại trở thành người thừa kế của tập đoàn nhà họ La vậy? Quen biết anh bao nhiêu năm nay mà đến tận hôm nay em mới biết anh là cậu chủ của tập đoàn họ La đấy. Nếu không phải vì em thì anh sẽ chẳng bao giờ trở thành cậu chủ của tập đoàn họ La đâu. Nhưng La Vũ Hạo không hề trả lời câu hỏi của Đường Tinh Khanh mà lại thì thào rằng: Anh không ngờ em sẽ gả cho Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh im lặng, chỉ cúi đầu mà không hề trả lời. Bầu không khí trở nên vô cùng ngại ngùng. Đúng lúc này, La Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt lấy tay của Đường Tinh Khanh nói: Tinh Khanh, em có biết lúc nhìn thấy em ở trong vòng tay của Đông Phùng Lưu, anh đã đau lòng như thế nào không hả? Đường Tinh Khanh hơi chần chừ, rồi vội vung tay của La Vũ Hạo ra, rồi nói: Anh Vũ Hạo, anh đừng nói nữa. Bây giờ em đã là vợ của người ta, anh cứ thế này thật sự không hay ho chút nào cả. Có gì mà không hay, em vốn là của anh. La Vũ Hạo không hề có ý định buông tay cô ra mà vẫn cứ nắm chặt lấy, sau đó nở nụ cười nói: Tinh Khanh, trước đây em nói em yêu tiền, yêu quyền lực, bây giờ hai thứ đó anh đều có cả, giờ anh muốn em làm vợ của anh, có được không? Đường Tinh Khanh ngẩn người ra, cô không hề nghĩ rằng La Vũ Hạo lại có ý nghĩ như vậy, liền vội nói: Anh Vũ Hạo, anh phải hiểu rằng từ khi mà em kết hôn thì hai chúng ta đã không còn có khả năng gì nữa rồi. Dù cho anh có tiền như thế nào, dù cho anh có thế lực như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Không! La Vũ Hạo hét lên, sao anh có thể không buông tay được? Tinh Khanh, anh không cần biết em là vợ của ai, anh không quan tâm. Kết hôn còn có thể ly hôn cơ mà, những chuyện đó anh đều không bận tâm, anh chỉ muốn cưới em thôi. Anh điên rồi, anh có biết mình đang nói gì không hả? Nghe được mấy lời tỏ tình điên cuồng ấy của La Vũ Hạo, trong lòng Đường Tinh Khanh xấu hổ đến tột độ, không biết phải làm sao. Đúng vậy, không sai, anh điên rồi. Tinh Khanh, anh đã điên lên vì em rồi. La Vũ Hạo lại cười nhạo mà nói: Còn Đông Phùng Lưu, anh ta đến nhà vệ sinh tìm Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh vội vàng giải thích. Âm nhạc là giấc mơ từ nhỏ đến lớn của tôi không muốn từ bỏ nó. Cô là loại người như thế nào thì tôi cũng sớm biết rồi. Nói tóm lại, tôi không đồng ý. Đông Phùng Lưu cười khỉnh, giọng điệu vô cùng chắc chắn, bộ dáng không hề có ý muốn thương lượng gì cả. Đường Tinh Khanh cắn môi, cô thật sự hết cách rồi, Đông Phùng Lưu độc tài như vậy, mà cô thì lại không muốn từ bỏ âm nhạc, thế thì phải làm sao đây? Đã vậy, cứ mặc kệ ý kiến của anh ta luôn cho rồi. Nghĩ thế, Đường Tinh Khanh liền nói. Vậy được, vậy anh cho tôi mượn ít tiền được không? Tiền trong thẻ ngân hàng bố cô để dành cho cô đi học cũng đã bị khóa rồi, Tiết Bình Hương lại không cho cô tiền. Bây giờ cô chỉ có thể nhờ cậy vào Đông Phùng Lưu mà thôi. Cô cần tiền làm gì? Đôi mắt Đông Phùng Lưu híp lại, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu. Về mục đích mà Đường Tinh Khanh muốn vay tiền thì anh ta cũng đoán được, nhưng anh ta vẫn muốn xem cô ta tính nói dối như thế nào. Tôi cần tiền, tôi... Đường Tinh Khanh mở miệng, nghĩ một hồi lâu nhưng cũng không biết phải nói dối thế nào cả. Thế là khuôn mặt cô đỏ bừng, tức giận cắn răng mà thẳng thừng nói luôn. Đông Phùng Lưu, tôi muốn đi học, tôi muốn được học âm nhạc, tôi không có tiền nộp học phí, thế nên muốn mượn anh. Anh yên tâm, sau này tôi chắc chắn sẽ trả anh. Ồ, thế cô nói xem, tại sao tôi phải cho cô mượn tiền chứ? Cô không phải là con gái cưng của nhà họ Đường sao? Cần gì mượn tiền tôi? Đông Phùng Lưu nhíu mày, rồi không nhịn được mà cong môi cười. Đối với việc cô không nói dối để lừa mình, anh ta vẫn rất là hài lòng. Mẹ kế của tôi âm thầm quấy rối, đã khóa toàn bộ thẻ ngân hàng mà bố tôi cho. Bây giờ tôi thật sự hết cách. Đông Phùng Lưu, anh cho tôi mượn chút tiền, sau này tôi chắc chắn sẽ trả anh. Đường Tinh Khanh ngẩng đầu nói một cách sốt ruột, nhưng Đông Phùng Lưu dường như chẳng có phản ứng gì cả, vẫn cứ giữ im lặng. Khá khen cho cậu chủ nhà họ Đông Phùng. Đường Tinh Khanh nhìn phản ứng đó của Đông Phùng Lưu, liền cắn môi nói tiếp. Người phụ nữ của mình đã đến tìm anh vay tiền, ấy thế mà anh vẫn cứ như kẻ vắt củi chày ra nước vậy. Đông Phùng Lưu cong môi cười lạnh lùng. Cô không cần phải khiêu khích tôi đâu, không có tác dụng gì cả đâu. Anh ta nói xong, liền đi tới trước mặt Đường Tinh Khanh, rồi dùng răng cắn tai cô. Bởi vì dâm phụ có thể thỏa mãn dục vọng của đàn ông, thế nên nếu muốn tiền thì hãy đến lấy lòng tôi đi. Đông Phùng Lưu nói xong, liền mạnh mẽ liếm mút vành tai trắng nõn của Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh lại như thể bị điện giật, trái tim cô đập nhanh vô cùng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Không... Đúng lúc này thì Đông Phùng Lưu lại đẩy Đường Tinh Khanh ra rồi nói rằng: Thế nhưng mà lần này không dễ vậy đâu, nếu cô không nói ra khỏi mồm thì tôi sẽ không đồng ý đâu. Anh Đường Tinh Khanh thở gấp, hai má đỏ như máu, cô nhìn chòng chọc vào tai anh ta nói: Anh xem tôi là cái gì chứ? Lần trước là lần cuối cùng rồi, anh đừng mơ tôi sẽ chiều theo ý anh thêm lần nào nữa. Tuyệt đối không thể nào có chuyện đó đâu. Thế sao? Không thể nào? Đông Phùng Lưu khinh thường cười lạnh. Tôi còn nghĩ cô là dâm phụ trời sinh để chiều lòng đàn ông cơ. Anh Sự tức tối của Đường Tinh Khanh đã đạt đến đỉnh điểm. Cô cắn chặt răng. Cái câu nói ác độc mà sỉ nhục này của Đông Phùng Lưu vừa nói ra thì cô chẳng kìm nổi nữa mà hoàn toàn sụp đổ. Vành mắt nóng lên, rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi ra ngay trước mắt anh. Đông Phùng Lưu dù rất thích thú nhìn bộ dáng đau thương, thảm hại của Đường Tinh Khanh, nhưng anh ta cũng giống như những người đàn ông khác, chỉ cần nhìn thấy phụ nữ khóc liền bực bội không thôi, thế là liền quát át đi. Đủ rồi, cô đang khóc tang đấy à? Đường Tinh Khanh liền vội vàng bặm chặt môi lại, mạnh mẽ ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Thế là Đông Phùng Lưu lại càng tức giận, ánh mắt anh ta đúng lúc nhìn thấy chiếc vòng trên tay Đường Tinh Khanh. Thế là anh ta chẳng nói chẳng rằng, khéo tay cô ta mà tháo sợi dây ra, sau đó đi đến bên cửa sổ, rồi vứt sợi dây xuống dưới hồ bên ngoài vườn. Đông Phùng Lưu, anh làm cái gì vậy? Đường Tinh Khanh ngơ ngác trợn mắt lên, rồi lại điên cuồng hét lên. Đó là vòng tay mà bố tặng cho cô, là một bộ với chiếc ngọc bội cổ kia. Đông Phùng Lưu quay lại, cười lạnh lùng nói với Đường Tinh Khanh. Cô không cần khóc tang nữa. Nếu mà trong vòng một tiếng cô có thể tìm thấy chiếc vòng tay đó, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cô. Anh ta nói xong liền quay người đi ra ngoài. Tên khốn khiếp! Đường Tinh Khanh ngẩn người ra đó, nhìn bóng dáng rời đi của Đông Phùng Lưu, cô liền hét lên một câu. Rồi sau đó thì cô không dám tiếp tục chậm trễ, vội vã đi xuống dưới tìm chiếc vòng tay. Đường Tinh Khanh cũng nhìn thấy vòng tay bị vứt xuống cái hồ ở trong vườn, thế nên liền đứng bên hồ bắt đầu ngẫm nghĩ. Cô lấy một vật gì đó để thử độ sâu của hồ. Đường Tinh Khanh nhận ra rằng hồ nước này rất sâu, nhưng có lẽ không cao hơn người cô. Thế là liền nuốt một ngụm nước bọt. Xuống hay không xuống? Đường Tinh Khanh nhìn ra phía sau cô thì không thấy một người giúp việc nào cả. Bây giờ chỉ có một mình cô mà thôi, chẳng ai có thể giúp cô cả. Mà quan trọng nhất là Đường Tinh Khanh cô lại hoàn toàn không biết bơi. Cô mím chặt môi, rồi lại nghĩ đến việc nếu cô phải từ bỏ âm nhạc, rồi lại sống một cuộc đời sống không bằng chết này trong nhà Đông Phùng Lưu, thì cô chắc chắn sẽ phát điên mất. Thế nên cô liền hít một hơi thở sâu rồi nhảy xuống hồ. Lúc đứng trong nước, Đường Tinh Khanh ngạc nhiên mà vui vẻ nhận ra rằng hồ nước chỉ cao đến ngực cô thôi. Cũng may, thế là cô liền thở phào nhẹ nhõm. Đông Phùng Lưu, anh đừng nghĩ chút chuyện này có thể làm khó được tôi chắc chắn sẽ thành công.